Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 667, xưa đâu bằng nay. P.S. Mai ta có việc về quê đến ngày 26 đến 27 mới lên thành phố lại nên sẽ hẹn giờ mỗi ngày 1C vào 19 giờ. Ông, một cước đem tang thương võ sĩ bưng bay, bất quá cũng không có trực tiếp đá chết. So với trực tiếp bị đánh nát thân thể vô lại thanh niên, gia hỏa này kinh nghiệm nhiều một ít. Tại khẩn cấp quan đầu dùng cái kia gãy mất thái đao ngăn tại trước người mình. Mặc dù đau nát, nhưng hắn lại mượn lực bay ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là bị một chút nội thương, cũng không có trực tiếp tử vong. Bất quá Haruno Sakura ngay sau đó liền đem trong tay mảnh vỡ dùng ra đi. 5-6 mai lưỡi đao sắc bén mảnh vỡ ma sát không khí, phát ra chói tai tiếng hí, dễ như trở bàn tay quán xuyên tang thương võ sĩ lồng ngực, đem hắn trong lồng ngực lá phổi cùng trái tim cho xoắn thành rối loạn. Nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là không sống được vẻn vẹn một cái tiếp xúc. Hai cái có thể so với Jonin thượng cấp ma nhân ngay tại Haruno Sakura quyền dưới chân biến thành thi thể, còn lại cái kia 4 trung cấp ma nhân thật dọa sợ. À, một cái ma nhân diện mục dữ tợn vọt lên, phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng. Lưỡi đao đâm thẳng Haruno Sakura đầu hắn nhưng thật ra là muốn chạy. Nhưng hắn đã vọt tới một nửa, muốn chạy cũng chạy không thoát. Vậy cũng chỉ có thể trước đem hết toàn lực liều một phen. Nếu như có thể đem địch nhân liều chết tốt nhất, nếu như liều không chết, cái kia, hắn cũng không có đi nghĩ, bởi vì hắn lúc này đã không có loại kia có dư năng lực suy tính. Dùng ra mảnh vỡ đao phong, Haruno Sakura quay đầu nhìn về phía cái này nam nhân. Nhìn đối phương cái kia cơ hồ điên cuồng biểu lộ, nghe cái kia cuồng loạn tiếng gào thét, nhếch miệng cười một tiếng. Có bộ dáng như vậy, nàng thích xem đến loại người này tại cực hạn phía dưới bạo phát đi ra cảm xúc. Bất luận là phẫn nộ vẫn là điên cuồng, loại này uyển như núi lửa bộc phát cảm xúc sẽ lệnh nàng xem thấy vô cùng sảng khoái. Cái này rất giống người bình thường đập nát bọt khí, nhóm lửa pháo chỗ cảm nhận được loại kia khoái hoạt. Theo Haruno Sakura quay đầu, đao kia nhọn chính đối con mắt của nàng. Thường nhân lại bởi vì loại này duệ khí chỉ liếc trong mắt tình huống không kiềm hãm được chớp mắt, mà Haruno Sakura không có. Nàng nhìn thẳng, sau đó một quyền đánh ra 1, 3, nương theo lấy trong nháy mắt, cách cách nổ vang. Haruno Sakura nắm đấm nện ở đao kia nhọn phía trên. Sau đó nếu như thiết chùy nện pha lê bình thường, cái kia thanh thái đao từng mảnh vỡ vụn, như là lựu đạn mảnh đạn tứ tán bay tán loạn. Ông, bờ vai của người đàn ông này tại Haruno Sakura cự lực phía dưới nổ tung. Mà ngay sau đó, ánh mắt của hắn cũng khảm nạm tiến vào một viên lưỡi dao đang đau nhức bên trong. Hắn ngã trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể, dễ như trở bàn tay bình thường giao phong. Bọn hắn công kích đối mặt Haruno Sakura liền chẳng khác nào đậu hũ, không có hiệu quả chút nào, mà thân thể của bọn hắn tại Haruno Sakura trước mặt cũng chẳng khác nào đậu hũ, tùy tiện liền bị vỡ nát. Còn lại 3 trung cấp ma nhân hỏng mất, bọn hắn không có tiếp tục đấu ý nghĩ, không hẹn mà cùng đình chỉ mình bắn vọt thân hình, mà sau xoay người chạy. Nhưng mà chạy tự nhiên là trốn không thoát. Phốp, Haruno Sakura thay ảnh lóe lên liền xuất hiện ở một người chạy trốn sau lưng. Trắng nõn tay hướng về phía trước, dễ như trở bàn tay móc xuyên qua người kia lồng ngực. Từ phía sau lưng đâm vào, từ ngực liền đâm ra. Trong tay nắm một viên đã vỡ vụn trái tim. Hắc, tiện tay đem chính mình trên cánh tay treo thi thể ném xuống đất. Sau đó hơi vung tay, trên tay máu liền bị rơi sạch sẽ. Haruno Sakura lần nữa truy kích mục tiêu kế tiếp, lúc này trên mặt của nàng cũng không có gì nét mặt hưng phấn. Rất bình tĩnh, rất tùy ý, nàng cũng không thế nào ưa thích loại này truy sát tiết mục. Bởi vì nàng cảm giác dạng này rất không có gì hay. Bất quá, nàng đối với cái này cũng không thế nào chán ghét. Dùng xong trong tay máu tươi, Haruno Sakura thân ảnh lại là lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở lệnh một người đỉnh đầu. Chân phải của nàng cao cao nâng lên. Sau đó đánh xuống. Ông, cái kia đầu người như là bị nát như dưa hấu bạo chết. Máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Haruno Sakura ở giữa không trung xoay người một cái. Mà chân sau hạ dẫm lên không khí sói sói đại não. Oanh, nương theo lấy bức tường âm thanh bạo liệt thanh âm. Haruno Sakura xuất hiện tại người cuối cùng bên người. Một cái đá ngang rút ra. Tại như là roi vung vẩy bộp một tiếng phía dưới. Người kia nửa người trên cũng nổ tung. Converter, Midax, huyết tinh, bạo lực. Nhìn xem cái kia nhẹ nhàng rơi xuống đất thiếu nữ. Rất khó tưởng tượng nàng là sáng tạo ra kinh khủng như vậy chiến đấu hung thủ. Sợ cái gì? Haruno Sakura rơi trên mặt đất, trước ngực cái kia 3 cân trên thịt hạ run rẩy, lộ ra rất thú vị. Nàng nhìn chung quanh một chút, chuẩn bị rời đi. Bất quá, vừa mới quay người, nàng lại quay đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa một chỗ vũng máu. Chỉ gặp cái kia vũng máu bên trong tang thương võ sĩ tại Haruno Sakura nhìn soi mói. Vậy mà một chút xíu đứng lên, cái kia đã bị quấy nát ngực, lúc này lại có khó mà tính toán tinh mịn xúc tu đang ngọ nguậy. Cái kia lệnh dày đặc hoảng sợ chứng điên cuồng cảnh tượng, lại phối hợp hắn lúc này cặp kia mắt xích hồng, đầu có 2 sừng, 2 tay điện thành bộ dáng, lộ ra càng thêm gần sát ma quỷ hình tượng, nhưng mà, đứng ở trước mặt hắn cũng không phải người bình thường. Haruno Sakura đối với cái này tự nhiên là không có chút nào ý sợ hãi. Nàng cảm thấy thú vị đứng tại chỗ, trên mặt ý cười nhìn xem hắn. Không tệ lắm, vẻn vẹn bằng ý chí của mình lại có thể tiến hành hoạt hóa. Ngươi cũng coi như một nhân tài. Gia nhập Konoha đi, ta có thể bảo chứng tính mệnh của ngươi không lo. Haruno Sakura trên mặt ý cười như thế nói ra. Muốn tuyển nhận một cái làm nhiều việc ác sơn tặc tiến vào Konoha. Dưới tình huống bình thường tự nhiên là rất khó. Có thể muốn đại gia tộc thủ lĩnh hoặc là cao tầng bảo đảm mới được. Phổ thông ninja căn bản không làm được dạng này cam đoan. Nhưng Haruno Sakura sở dĩ có thể nói như vậy. Cũng không phải là gạt người. Cũng không phải tự đại. Mà là nàng thật sự có năng lực như vậy. Hiện tại Haruno Sakura tại Konoha địa vị, sớm cũng không phải là 3 năm trước đây cái chủng loại kia tôm tép. Xưa đâu bằng nay, bất luận là từ dáng người đi lên giảng, vẫn là từ trên thực lực mà nói, hoặc là từ thân phận địa vị đi lên giảng, đều là như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.